Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 846, vận rủi quang hoàn có hiệu lực. Trong lúc nhất thời, Thượng Thiểu Kiệt cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngu ngốc Tống Trạch, người mẹ nó suy nghĩ nước vào, giết bọn hắn, những tư nguyên này cũng không là chúng ta. Thân thì Liêm sắp bị Tống Trạch cử động cho giận điên lên, hắn lớn tiếng gào lên, đang tại cuống quýt dập đầu Tống Trạch, sau khi nghe được, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Đúng nga, ta mẹ nó thật sự là suy nghĩ nước vào, giết tại chỗ những cái kia lão đế con, những tư nguyên này cũng không là bọn họ. Cần gì phải thật mẹ nó, hướng phía đối phương dập đầu nịnh nọt. Tâm niệm chớp động ở giữa, Tống Trạch trên mặt đã nổi lên vẻ dữ tợn. Đặc biệt, thụ lão tử mấy cái khấu đầu, lão tử trước chặt ngươi, xuất ngụm ác khí. Tống Trạch ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Thượng Thiểu Kiệt một bộ sững sờ bộ dáng, nhất thời ác hướng về gan bên cạnh sinh. Hắn đột nhiên mà nhảy lên, trở tay một trường, liền hướng phía Thượng Thiểu Kiệt đánh ra. Cẩn thận, Hoa Khuynh Lạc bọn người, nhìn thấy Tống Trạch không có dấu hiệu nào xuất thủ đánh lén, nhất thời đều kinh hô bắt đầu. Chỉ có Diệp Hiên vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng, khóe miệng mang theo một tia như có như không trào phúng. Dám ra tay với Thượng Thiểu Kiệt, sợ là chính mình chán sống. Thượng Thiểu Kiệt vẫn như cũ ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Tống Trạch thấy thế, mừng rỡ trong lòng, lần thứ hai điên cuồng vận chuyển linh nguyên, tăng nhanh tốc độ xuất thủ. Nhưng tiếc là, Tống Trạch căn bản không biết rõ, Thượng Thiểu Kiệt vận rủi quang hoàn là bực nào khủng bố. Chỉ cần bất luận kẻ nào dám hướng hắn xuất thủ, liền nhất định thu hoạch được vận rủi. Cho nên, Tống Trạch bi thảm, khi hắn tăng tốc linh nguyên tốc độ vận chuyển lúc, bỗng nhiên khí tức một trận rối loạn, chợt trong cơ thể linh nguyên nhất thời không nghe khống chế tự hành tán loạn bắt đầu. Tẩu hỏa nhập ma, Tống Trạch trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng, trong cơ thể đột nhiên truyền đến một tiếng oanh nổ vang. Cuồng bạo linh nguyên trong nháy mắt theo trong cơ thể hắn bạo thể mà ra. Sau một khắc, Tống Trạch giống như là thoát hơi khí cầu giống như, đột nhiên uể oải trên mặt đất, cuộn thành một đoàn. Thân thì Liêm bọn người nhất thời sợ ngây người. Đây là tình huống gì? Tống Trạch vì sao bất thình lình trong cơ thể khí tức thác loạn? Thượng Thiểu Kiệt mơ hồ lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Diệp Hiên liếc mắt, hỏi, Diệp Hiên ca, bản thiếu con chó này là thế nào? Phát dương điên phong, đám người chỉ nói là Thượng Thiểu Kiệt cố ý mở miệng nhục nhã Tống Trạch, đều cười ha ha bắt đầu. Nhưng Diệp Hiên lại biết, Thượng Thiểu Kiệt là thật mơ hồ, hắn chỉ sợ còn không có theo. Lúc trước Tống Trạch quỳ xuống tình hình bên trong kịp phản ứng đây. Muốn chết, mọi người cùng nhau xông lên. Thân thì Liêm thấy thế, nhất thời giận tím mặt, hắn vung tay lên, bốn phía tân đế tử nhóm lập tức nhào nhào hướng phía Thượng Thiểu Kiệt nhào tới. Khi dễ chúng ta không ai? Hoa Khuynh Lạc bọn người nhìn thấy, cười lạnh một tiếng, liền muốn tiến lên trợ giúp. Bất quá, Diệp Hiên lại là xuất thủ đem mọi người cản lại. Thú vị như vậy một màn, bản đế tử vừa vặn kiến thức một chút. Các ngươi cũng đừng nhúng tay. Ở đây đối Thượng Thiểu Kiệt vận rủi hào quang giải sâu nhất chính là Diệp Hiên, thậm chí chỉ sợ liền Thượng Thiểu Kiệt bản thân đều chưa hẳn có thể có Diệp Hiên như vậy hiểu rõ càng sâu. Diệp Hiên rất muốn nhìn một chút, cái này vận rủi quang hoàn rốt cuộc khủng bố đến trình độ nào. Nhất là, có hắn tại, Thượng Thiểu Kiệt căn bản sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tưởng rằng uy tín lâu năm đế tử liền có thể tùy ý nhục nhã ta chờ, Giết, đem hắn loạn đao phân thi, dầm nát cho ăn yêu thú đi. Thân thì liêm tay bãi xuống, chỉ huy rất nhiều tân đế tử, bắt đầu vây công lên Thượng Thiểu Kiệt tới. Nói chuyện tu vi, chỉ có vương giả cảnh giới Thượng Thiểu Kiệt, vốn là đừng những tân đế tử đó kém một bậc. Chớ nói chi là Thượng Thiểu Kiệt tu vi, đều dựa vào đan dược trồng chất đi lên. Cho nên trong lúc nhất thời, hắn nhìn qua, lại giống như là tràn ngập nguy hiểm, để cho mọi người nhìn thấy nơm nớp lo sợ, lo âu không thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,